Chương 329, dị giới bản thuốc cảm mạo bao thầy thuốc, đây là làm gì? Ba Phu ngơ ngác hỏi. Hắn lần thứ nhất biết xem bệnh, dưới nách muốn kẹp một cái lưu ly côn nhiệt kế, là có thể đo đạc ngài nhiệt độ cơ thể, nhìn một chút ngài có hay không phát sốt. Thầy thuốc bình tĩnh nói, hỏi vấn đề này quá nhiều bệnh nhân. A nha! Ba Phu tỉnh tỉnh gật đầu, hắn vẫn là không hiểu nhiều có ý tứ gì, nhân thể ấm cùng ngã bệnh có liên quan gì. Đạp đạp đạp đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nhưng ở đây bốn người quay đầu nhìn về cổng. Thành chủ đại nhân, ngài làm sao tới? Ba Phu tỉnh tỉnh no ý. A Ba Phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có Lộ Mã Lưu Phong hơi như mày, hơi muốn xuống liền minh bạch, nói khẽ. Là ai ngã bệnh sao? Là ta cái này không dùng hết đầu lĩnh. Thành chủ đại nhân, ngài cứ việc phân phó, ta đây là bệnh nhẹ, không ảnh hưởng làm việc. Ba Phu lập tức đứng lên hét lên. Lộ Mã vừa định nói chút gì, bị Ba Phu vừa trừng mắt dọa cho trở về. Cái này khiến hắn mười phần lo lắng, cái này buổi sáng đi đường đều lung la lung lay, còn tại khoe khoang. Tốt, Ba Phu, tạm thời không có việc gì nhường ngươi làm. Ngươi chưa hết dưỡng tốt bệnh. Lưu Phong khoát tay nói, hắn cu nở dê nhìn thấy hai trà con tiểu động tác. Vậy tốt ra. Ba Phu ngượng ngùng ngồi xuống, hắn thật là có tâm bất lực, lúc này mới đứng trong một giây lát liền để đầu hắn 600 choang choáng, nhưng không ngại hắn biểu trung tâm. Thành chủ đại nhân, ngài tới là thầy thuốc nhỏ giọng hỏi, thành chủ đại nhân đến mỗi lần đều sẽ có biến cách. Liền cùng tăng thêm sân khấu cái kia tiểu muội cùng tăng thêm giấy than vận dụng, nhường y đi viện đâu vào đấy. Trước xem bệnh, Lưu Phong khoát tay nói, Ba Phu thế nhưng là dưới tay hắn một thành viên xử lý Tây Dương thành chính vụ tay thiện nghệ, cũng không thể nhường hắn bị bệnh. Rõ thầy thuốc cung kính gật đầu, đứng dậy theo Ba Phu rút ra dưới nách nhiệt kế, nhìn qua sau khẽ thở phào nói, Ba Phu lão tiên sinh, ngài có từng điểm phát sốt. Không phải cái gì bệnh nặng, ta mở chút thuốc cho ngài trở về chịu uống. Được. Ba Phu gật gật đầu, nghe được không phải cái gì bệnh nặng, lập tức nhường hắn trầm tĩnh lại. Hô Lộ Mã cũng là giãn nhẹ một hơi, hắn hôm nay thế nhưng là xin phép nghỉ không có đi trường học đâu. Thầy thuốc đứng dậy, đi vào thả dược liệu trước quầy, dự A theo trước kia Lưu Phong cho phát sốt dược đơn tử bốc thuốc. Tốt, thầy thuốc rất nhanh liền nắm chắc thuốc. Dùng giấy bao lấy, dùng dây gai cột, hết thảy ba bọc nhỏ, đưa cho Ba Phu nói, Ba Phu lão tiên sinh, dược liệu lấy về, một bao thêm ba chén nước đi nấu chín 20 phút, liền có thể đổ ra uống, một bao là một ngày, một bao một ngày chịu ba lần. Tốt, tạ ơn. Lộ Mã lập tức tiếp nhận dược liệu. Sau đó thầy thuốc liền nhìn chằm chằm Lưu Phong nhìn. Càng nhiều là nhìn về phía sau lưng mịn nạ ôm dương gỗ, lần này lại có cái gì mơ y la cải cách gần nhất đến khám bệnh người có phải hay không nhiều? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi, tình báo này là mịn nạ thủ hạ tổ chức tình báo thu thập tới. Vâng, mùa đông trước còn không có bao nhiêu cái, hiện tại đông thiên nhất bầu trời liền đến 10 cái. Thầy thuốc bẩm báo nói, về sau có đột nhiên gia tăng rất nhiều bệnh nhân dạng này sự tình. Muốn sớm báo cáo phủ thành chủ. Lưu Phong nhíu mày dặn dò, Tây Dương thành nếu như quá nhiều người sinh bệnh, đây cũng không phải là chuyện tốt, không giải quyết được chính là một hồi chí mạng tai nạn. Rõ thầy thuốc trong lòng run lên, vội vàng đáp, chúng ta sẽ chú ý nhớ kỹ, bệnh viện này phụ trách lấy toàn bộ thành thị người khỏe mạnh, nếu như đột nhiên có quá nhiều người bệnh, liền muốn phi thường nghiêm túc đối đãi, đặc biệt là loại kia sẽ truyền nhiễm người bệnh. Một khi tại Tây Dương thành toàn bộ truyền nhiễm mở, kia là muốn chết một thành người. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, chuyên môn hướng nghiêm trọng chia xuống đất phương thuyết, có thể để cho những thầy thuốc này đề cao cảnh giác. Do thầy thuốc sắc mặt phi thường nghiêm túc, xuất ra cuốn sổ ghi chép lại. Tốt, ta hôm nay tới là muốn nói dược liệu sự tình. Lưu Phong sắc mặt hơi chậm, bình tĩnh hỏi. Hiện tại dược liệu còn có bao nhiêu trong bệnh viện này? Dược liệu đều là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, vì không làm thuốc tải công nhân bốc vác, tăng thêm gần nhất cảm mạo người thật nhiều. Cái này khiến hắn không thể không chú ý. Trên thực tế, là cắt đờ dỉn ngã bệnh nhắc nhở hắn, những ngày này hắn trở lại địa cầu bên kia, còn chuyên môn đi chuyến bách thảo đường thỉnh giáo một chút dược lý bên trên sự tình. Thành chủ đại nhân, dược liệu còn lại không nhiều. Thầy thuốc chân thành nói, những ngày này bệnh nhân không ít, còn có một số phát sốt đến 39 độ, may mắn đưa tới kịp thời, tại y y viện ở mấy ngày, tăng thêm dược vật cùng vật lý hạ nhiệt độ, thành công đem người cứu chữa tốt. Ừm. Lưu Phong gật đầu, dược liệu thiếu là tại hắn trong dự đoán sự tình, hắn vô vô mỉn nạ ôm dương gỗ, thản nhiên nói, nơi này có tân dược tài, là vì những cái kia cảm mạo nóng sốt không nghiêm trọng người chuẩn bị. Ca kỳ dương gỗ bị Miêu Nhi nương mở ra, lộ ra bên trong rất nhiều nửa cái lớn cỡ bàn tay vải bố bao, trong này làm ra vẻ đều là dược liệu, là thời đại này có thể lấy tới dược liệu. Lưu Phong kế hoạch lớn dược viên còn không có chơi, muốn tới sang năm đầu xuân mới có thể kế hoạch chơi công. Cái này dư A Mu A Đông thuốc hạt giống trồng xuống cu nở dê rất khó nảy mầm. Đây là thầy thuốc có chu tờ mộng, cái này một bao bao chẳng lẽ đã tính toán tốt phân lượng. Đây là thuốc cảm mạo bao, bình thường rất nhỏ cảm mạo, cầm một bao xông lên nước nóng, hơn một ngày uống mấy lần, cũng có thể trị hết cảm mạo. Lưu Phong bình tĩnh nói, cái này thuốc cảm mạo bao, bên trong có cây kim ngân, bồ công anh, ngư tanh cỏ lá. Lưu Phong trở lại địa cầu hỏi bách thảo đường lao y lý sư đề nghị biến thành, một tí cảm mạo nhỏ phát sốt đều có thể chữa khỏi. Mà những cái kia theo địa cầu mang đến dược liệu, liền có thể cho lại bị cảm bệnh hoạn dùng. Dạng này Lưu Phong mấy tháng theo khu vực một lần dược liệu tới là được, chỉ cần kiên trì đến lớn dược viên lấy ra, liền hoàn toàn không cần ỷ lại địa cầu bên kia. Bố công anh, ngư tanh cỏ các loại, những này tại lều lớn bên trong đều có gan, mặc dù chúng ít, nhưng tạm thời vẫn là đủ cung ứng Tây Dương thành dùng, dù sao cũng không phải toàn bộ thành thị người đều bệnh. Vâng, minh bạch. Thầy thuốc bừng tỉnh đại ngộ no y nhưng, nếu có người ăn dạng này gói thuốc không có tốt, liền muốn đổi thành những cái kia trong ngăn tủ dược liệu. Lưu Phong dặn dò. Vâng. Thầy thuốc gật đầu, tại cuốn sổ bên trên nhớ kỹ. Cái này thuốc cảm mà bao, xem như Lưu Phong một cái nếm thử đi, nếu như hiệu dụng lời hữu ích, sang năm lớn dược viên thành lập, có bao nhiêu dược thảo hắn liền muốn bán được chớ thành thị đi, về sau nếu như kỹ thuật tiến bộ lời nói, dược liệu chịu ra nước canh tăng thêm đặc thù thực vật tinh bột, biến thành cảm mạo hạt tròn thuốc pha nước uống đi ra.